dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Dược Tề Sư huấn luyện 2. Những người khác đồng tình mà nhìn Isaiah liếc mắt một cái. Theo sau vô cùng sùng kính mà nhìn lên lĩnh chủ đại nhân. Trên thực tế, Isaiah cuồng vọng là có nguyên nhân. Ở người bình thường quan niệm, chế dược xác suất thành công vượt qua 20%. Là có thể được xưng, sẽ chế tác này khoản dược tề. Chế dược xác suất thành công đạt tới 50%. Mỗi 2 phân tài liệu có thể làm ra 1 lọ thành phẩm. Nói đã thuần thục nắm giữ cũng không quá mức. Đương nhiên, đây là chủ lưu tư duy hình thức. Ở Alice quan niệm, xác suất thành công không vượt qua 90% chính là cái tay mới. Không tư cách bước, thắng bại đã phân, Isaiah rốt cuộc nhắm lại miệng, thành thành thật thật huấn luyện. Những người khác lặp lại ký ức thao tác quá trình, đồng thời động thủ nếm thử. Alice ở bên cạnh quan khán, thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm sửa đúng. Huấn luyện đệ một thiên, 5 tên công nhân sôi nổi thành công chế tạo ra khôi phục dược tề. Huấn luyện đệ 3 thiên, mọi người chế dược xác suất thành công vượt qua 30%. Huấn luyện đệ 7 thiên, chế dược xác suất thành công đạt 40%. Huấn luyện đệ 15 thiên, xác suất thành công đạt 50%, thuận lợi làm ra trung phẩm dược tề. Huấn luyện đệ 27 thiên, Isaiah chế tác xác suất thành công ổn định ở 80% trở lên. Còn lại người ở 60% đến 70% không đợi. Alice đau đầu đỡ chán. Tâm nói dựa theo cái này tốc độ. Công nhân khi nào mới có thể đạt tiêu chuẩn. Dược tề cửa hàng khi nào mới có thể khai lên. Nhưng mà tài nghệ cần dựa mài nước công phu. Từng giọt, chậm rãi tăng lên. Cấp cũng cấp không tới. Nghĩ vậy, Alice yên tâm thái. Tính toán kéo dài huấn luyện thời gian. Lĩnh chủ đại nhân thiệt tình cảm thấy không hài lòng, nhưng công nhân cũng không như vậy tưởng. Nỗ lực một tháng, phát hiện chính mình thế nhưng có thể đem chế dược xác suất thành công bảo trì ở 60% trở lên. Bọn họ vui mừng khôn xiết, cười đến không khép miệng được. Đây là thật vậy chăng? Nên không phải là đang nằm mơ đi. Tên là Layla tuổi trẻ cô nương ngốc lăng lăng nhìn trên bàn 7 bình dược tề. Nhịn không được dùng sức véo cánh tay. À, một chút cũng không đau. Quả nhiên là đang nằm mơ. Cùng thời gian, Isaiah hắc mặt nhìn qua. Làm cái gì? Làm gì véo ta? Layla vô tội mà ngẩng đầu. Biểu tình ngây thơ, ngốc tử. Isaiah không nghĩ cùng nữ hài so đo. Bước nhanh chiều rời xa Layla phương hướng đi đến. Tên là Hayden thiếu niên đếm trên đầu ngón tay tính sổ. Bình thường dược tề sư, tam phân tài liệu có thể làm ra 1 lọ dược tề. Chúng ta cửa hàng, dựa theo 2 phân tài liệu làm ra 1 lọ dược tề tính toán. Hắn tính toán chẳng ra gì, tính nửa ngày cũng chưa đến ra kết quả. Cuối cùng, Hayden lựa chọn từ bỏ, chém đinh chặt sắt địa đạo. Chúng ta phí tổn càng thấp, đồng dạng giá cả kiếm càng nhiều. Hiển nhiên càng có cạnh tranh lực. Alice, ngoặc kép. Vì đến ra chính xác kết luận, thật là vất vả, chế tác trong quá trình, có gặp được cái gì phiền toái sao? Alice thuận miệng dò hỏi, như thế nào xác suất thành công liền cùng tạp trụ dường như? Khó có thể tăng lên, công nhân nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái, Layla lấy lại tinh thần, dẫn đầu mở miệng, ta đoán là huấn luyện không đủ, có mấy cái mấu chốt phân đoạn. Tuy rằng trong lòng rõ ràng hẳn là xử lý như thế nào. Nhưng là hành động thượng làm không được vị, phản ứng theo không kịp. Layla thừa nhận, xem ra là đến nhiều luyện, Alice quay đầu nhìn về phía mặt khác 4 người. Các ngươi đâu, tài liệu xử lý không đủ hoàn mỹ, hỏa hậu nắm chắc không được, mỗi cái phương diện đều khiếm khuyết một chút, hợp nhau tới khiếm khuyết không ngừng một chút, ta nói. Hẳn là cũng là không đủ thuần thục, bắt đầu hết sức chăm chú. Xác suất thành công tương đương cao, 5 bình qua đi tinh lực vô dụng, thường xuyên hoảng thân, cho nên ta suy nghĩ, muốn hay không làm xong 5 bình liền dừng lại nghỉ ngơi. Nếu không dễ dàng phạm sai lầm, Alice gật đầu, vậy ngươi liền mỗi làm 5 bình, nghỉ ngơi 20 phút hảo, cùng với lãng phí tài liệu. Chi bằng tinh lực dư thừa lại động thủ. Bốn người thay phiên phân tích một lần. Chỉ còn Isaiah không tự mình tỉnh lại. Alice không cấm chiều hắn nhìn lại. Isaiah phết quá mặt, không được tự nhiên nói. Ngoặc kép, sai lầm bước đi làm thói quen. Trong lúc nhất thời sửa bất quá tới. Chờ đến thân thể hoàn toàn thích ứng. Liền sẽ không có vấn đề, nhớ tới phía trước chính mình luôn miệng nói có thể đem khôi phục dược tề. Làm ra tới là được, không chú ý nhiều như vậy. Trên mặt không khỏi tao đến hoảng, trải qua trường kỳ huấn luyện, hắn khắc sâu ý thức được. Lĩnh chủ đại nhân nói không sai, không lo thao tác sẽ ảnh hưởng thành phẩm chất lượng. Nàng giáo phương pháp càng tốt, chẳng sợ không giáo thụ khác dược tề chế tác phương pháp. Chỉ là trước mắt học được này đó, liền cũng đủ hắn cả đời hưởng thụ bất tận, chờ đến thân thể hoàn toàn thích ứng sao. Alice trong lòng than nhỏ, đã dưỡng thành sai lầm thói quen, có chút thao tác hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Sau tư duy càng mau, nếu muốn thay đổi nói dễ hơn làm, bất quá nàng không nói rõ, chỉ dặn dò hắn, mau chóng thích ứng. Isaiah gật đầu đồng ý. Biểu tình trang trọng, nói chuyện sau, Alice đem chế tác tốt dược tề thu nạp đến cùng nhau. Hạ phẩm những cái đó sẽ đặt ở tiệm tạp hóa gửi bán. Trung phẩm những cái đó, tắc sẽ chứa đựng ở nhẫn không gian, chờ dược tề cửa hàng khai trương. Này đó đem làm tồn kho, bỏ vào kho hàng, sau năm rồi, 3 tháng từ trước đến nay là khai giảng quý. Học sinh lục tục từ quê nhà xuất phát. Chạy tới học viện báo danh, năm nay, bởi vì nhớ thương vật phẩm trang sức cửa hàng hàng đấu giá. Muốn ăn Clayton các màu mỹ thực, 2 tháng trung tuần, học sinh liền bắt đầu hướng học viện đuổi. Càng có cực giả, 2 tháng sơ liền kêu nhà trên người, đi trước Clayton du lịch, rốt cuộc tới rồi, đuổi hơn phân nửa tháng lộ. Cuối cùng nhìn thấy quen thuộc trấn nhỏ, Victoria nháy mắt hưng phấn lên. Nơi này chính là Clayton, Victoria phụ thân, Byron tử tước, lấy xem kỹ ánh mắt qua lại đánh giá. Đúng vậy, chính là nơi này, Victoria một bên trả lời, một bên dẫn đường, đều đói bụng đi trước ăn cơm mà đi quen cửa quen nẻo mà ứng phó thủ vệ đề ra nghi vấn. Ở sạp thượng mua 5 khối thịt heo khẩu vị sandwich, 5 khối thịt bò khẩu vị sandwich. Theo sau lập tức chiều Alice thực phẩm cửa hàng đi đến. Byron tử thức nhìn nhà mình khuê nữ thành thạo tư thế. Cầm lòng không đậu phạm khởi nói thầm. Bình thường đi học đều ở vội cái gì. Nên sẽ không một có rảnh liền chạy Clayton đi dạo phố. Victoria nhĩ tiêm, nghe thấy được phụ thân lẩm bẩm, tức khắc không lời gì để nói. Nàng đi nhanh bước ra. Làm bộ phong quá lớn. Không nghe rõ. Chỉ chốc lát sau, thực phẩm cửa hàng gần ngay trước mắt, Victoria không cần nghĩ ngợi, tới rồi, vào đi thôi, nói xong, dành trước một bước tiến vào, phía sau đi theo thương đội xe ngựa, sao có thể một khối đi vào. Byron tử thức quay đầu lại phân phó vài câu, không bao lâu, một đội nhân mã rời đi, đi trước khách sạn an trí, có khác vài tên hộ vệ lưu lại, bảo hộ cha con hai an toàn. An bài thỏa đáng sau, Byron tử thức mới theo vào cửa hàng. Vừa vào cửa, thơm nức thịt gà vị nghênh diện mà đến, nhắm thẳng trong lỗ mũi toàn, tùy tiện quét liếc mắt một cái, là có thể phát hiện đại sảnh ngồi đầy người. Vài chương trên bàn phóng mới ra lò gà khối, mặt ngoài kim hoàng, thoạt nhìn xốp giòn ngon miệng, trừ bỏ gà khối, còn có thuần màu đen đồ uống, cái ly nổi lơ lửng mấy cái khối băng. Màu trắng sương mù không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vừa thấy liền rất giải nhiệt, chỉ là, màu đen đồ uống, có thể hảo uống sao? Byron tử thức đáy lòng vừa mới hiện lên như vậy nghi hoặc. Liền thấy một người khách hàng rót tiếp theo mồm to đồ uống. Đánh tiếp cái no cách, thoải mái mà liên tục cảm khái. Thống khoái, quá thống khoái, cách đó không xa, một người cắn khai bánh mì. Có nhân nhất thời tràn đầy, một cổ nãi mùi hương quanh quẩn chóp mũi, nói không nên lời dễ ngửi. Ở người nọ đối diện, một người thiếu nữ đem kem ly đều đều mà bôi trên bánh mì mặt ngoài. Sau đó mới a ô một ngụm, Mỹ tư tư mà ăn lên. Byron tự tức đành phải nuốt khẩu nước miếng. Hắn nói cho chính mình, hắn cũng không có muốn ăn, chính là có điểm tò mò. Các ngươi như thế nào mới đến? Victoria không khỏi phân trần, đem tam đại khay đồ ăn nhét vào hộ vệ trong tay. Cầm, ta đều lấy lòng, tỉnh các ngươi xếp hàng, ở Victoria dẫn dắt hạ. Đoàn người tìm hai chương dựa gần cái bàn ngồi xuống. Byron tự thức cầm lấy bánh mì, dường như không có việc gì địa đạo. Cửa hàng sinh ý cũng thật hảo, đại sảnh đều mau ngồi đầy. Victoria rót khẩu coca, đào muỗng kem ly, cuối cùng cắn một mồm to thịt heo khẩu vị sandwich, rốt cuộc cảm thấy chính mình sống lại. Này tính cái gì, học viện nghỉ trước, thực phẩm cửa hàng mỗi ngày chật ních, tưởng ở trong đại sảnh ăn cơm, còn phải xếp hàng chờ, gần nhất học sinh về nhà. Lại đây ăn cơm ít người, mới có thể ở đại sảnh tìm được chỗ ngồi. Byron cắn khẩu bánh mì, tức khắc đôi mắt thẳng, rốt cuộc nghe không thấy khuê nữ nói cái gì. Ăn ngon, ăn quá ngon. Byron tự thức trong đầu trống rỗng, chỉ có cái này từ ở lặp lại quanh quẩn. Hắn giật mình, như là không tin tà lại cắn một ngụm mani nồng đậm pho mát tràn ngập ở khoang miệng, khiến người cảm thấy vô cùng thoải mái. Bánh mì huyên mềm, bị pho mát sũng nước, nếm lên có khác một phen tư vị. Byron tự thức cả đời thích nhất chính là đồ ngọt. Tiếp theo chính là nãi vị thực phẩm mani, hai người hoàn mỹ dung hợp. Dụ hoặc lực 10 phần, hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Byron tự thức rốt cuộc bất chấp rụt rè, từng ngụm đem có nhân bánh mì hướng trong miệng tắc. Đang ở nói chuyện với nhau, phụ thân bỗng nhiên mất khống chế. Victoria, ngoặc kép, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên ăn cơm phẩm cửa hàng chính mình. Một khối có nhân bánh mì mấy khẩu liền ăn sạch, Byron tự thức hãy còn không thỏa mãn, cầm lấy đệ nhị khối bánh mì tiếp tục. Victoria bị gợi lên muốn ăn, cũng đi theo ăn uống thả cửa, chờ đến đoàn người gió cuốn mây tan đem tam khay đồ ăn ăn sạch. Byron tự thức mới khôi phục bình tĩnh, nhìn trên bàn không bàn. Hắn mặt già đỏ lên, làm bộ chấn định nói, đi thôi, đi mặt khác cửa hàng đi dạo, nói, gấp không chờ nổi rời đi thực phẩm cửa hàng. Giống như bởi vậy, người khác liền không biết mới vừa rồi hắn không màng hình tượng. Ăn nhiều một đốn dường như, sao sao đi ở trên đường phố, Byron tự thức một bên tản bộ tiêu thực, một bên tham quan chấn nhỏ phong cảnh, Victoria sung làm dẫn đường. Thỉnh thoảng cấp phụ thân làm giới thiệu, trên phố này cửa hàng đều là Alice đại nhân tổ chức trước mắt mới thôi. Có thực phẩm cửa hàng, tửu quán, cửa hàng vũ khí, vật phẩm trang sức cửa hàng. Kế tiếp không hiểu được sẽ khai cái gì tân cửa hàng. Alice học viện chiếm địa diện tích quá lớn, bị an trí ở nơi khác. Sydney đại nhân liền ở nơi đó nhậm chức gần nhất. Clayton cư dân càng ngày càng nhiều. Đến chấn trên du ngoạn lữ khách cũng ở từng bước gia tăng. Trước kia không như vậy chen chúc, khóe mắt dư quang thoáng nhìn vật phẩm trang sức cửa hàng. Victoria chạy nhanh nhắc nhở, đúng rồi, đến Clayton, khác có thể không mua, thuấn di quyển trục nhất định phải lộng một chương. Thời điểm mấu chốt, ngoạn ý nhi này có thể cứu mệnh, nào có như vậy khoa trương. Byron tự thức bật cười, thương phẩm tuyên truyền hiệu quả. Tin ba phần là được, thương gia nói cái gì tin cái gì, đến lúc đó có hại sẽ chỉ là ngươi. Vừa dứt lời, cách đó không xa không gian xé rách, giây tiếp theo, Michel trống rỗng xuất hiện, hắn quần áo bị vết máu sũng nước, giờ phút này dùng bội kiếm chống đỡ thân thể, miễn cưỡng ổn định thân hình. Ở hắn bên người, ba gã hộ vệ lâm vào hôn mê, không biết sống hay chết. Đại hoàng tử điện hạ, Byron tự thức có chút kinh ngạc, tới gần cũng tính toán xem xét đối phương trạng huống, ai ngờ mới vừa đi gần, Michel liền bắt người tới thủ đoạn, ánh mắt hung ác. Đại điện hạ, ta là Byron, thật cao hứng nhìn thấy ngài. Byron tự thức nho nhã lễ độ mà làm tự giới thiệu. Byron, trung lập phái, Michel muốn nói chuyện, không ngờ thoát ly nguy hiểm sau tinh thần thả lỏng, ủ rũ dâng lên, cả người lập tức chết ngất qua đi. Tác giả có lời muốn nói. Byron, không mang theo như vậy ăn vạ. Sao áng văn này tổng số lượng từ vượt qua 30 vạn lạp. Giải hoa, hết chương.